Thập niên 60, cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu. Chương 579, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tuần sau khi lên làm nghiên cứu sinh, Triệu Uyển Thanh cũng dần thích nghi với tiết tấu học tập của một nghiên cứu sinh. Nếu như nói học sinh cấp 3 luôn có giáo viên cầm thước, từng ly từng tí giám sát việc học của bà vậy, thì đối với các sinh viên khoa chính quy đại học, giáo viên chỉ liếc mắt nhìn bạn một cái sau nhắm mắt làm ngơ, tùy xem bạn học thế nào. Còn đối với nghiên cứu sinh chính là giáo viên trực tiếp không thèm nhìn bạn lấy một cái. Bạn thích học thì học, không học cũng chẳng sao. Dù sao, đến cuối học kỳ, khi phải nộp bài tập được giao, bạn nhất định phải nộp thành quả của mình lên. Nếu không giao được, vậy thì trong lòng hiểu tự biết kết quả rồi đấy. Càng học lên cao, việc quản lý của giáo viên với học sinh càng thoải mái hơn. Việc học hoàn toàn phụ thuộc vào ý thức tự giác của người học. Triệu Uyển Thanh hàng ngày ngoài lên lớp đi học ra thì phần lớn thời gian còn lại đều ngâm mình trong thư viện để đọc sách. Hôm nay, cuối cùng Triệu Uyển Thanh cũng không đến thư viện nữa, sau khi tan học lập tức đi thẳng ra cổng trường. Đi thôi, Triệu Uyển Thanh nắm tay Lâm Thiệu Hoa, hai người cùng nhau đi xem cửa hàng. Mặc dù đã có rất nhiều kinh nghiệm mua nhà mua cửa hàng, nhưng mỗi lần đi xem nhà hay cửa hàng, ngoài những lúc đó anh ấy đi công tác không đi được ra, thì lần nào Triệu Uyển Thanh đều sẽ bảo Lâm Thiệu Hoa cùng đi với mình. Cô vẫn thích cảm giác cả hai người cùng nhau quyết định và mặc cả giá này. Lần này đi mua cửa hàng là để chuẩn bị cho cửa hàng lầu. Cửa hàng lầu và Trần Ký không giống nhau. Trước tiên cửa hàng phải có diện tích lớn. Không gian quá nhỏ thì không đặt được bao nhiêu bàn. Thậm chí những nơi như nhà bếp hay phòng vệ sinh đều không có chỗ mà để. Người môi giới dựa theo yêu cầu của Triệu Uyển Thanh đều tìm các cửa hàng có diện tích hơn 100m² trở lên. Diện tích hơn 100m², nhưng vị trí cửa hàng cũng không thể quá kém, vậy thì giá cả của cửa hàng tất nhiên không rẻ. Hai người họ đi xem mấy cái, cuối cùng quyết định mua cửa hàng có 2 tầng. Người bán ra giá 3 vạn tệ, trong lòng Triệu Uyển Thanh âm thầm tính toán, hai bên lập tức hoàn tất hợp đồng. Nhưng mà lần này Triệu Uyển Thanh cũng không trả hết tiền trong một lần, bởi vì năm trước mới mua Trần Ký, năm nay lại mua Tứ Hợp Viện, tiền tiết kiệm trong nhà hiện tại cũng chưa đến 2 vạn đồng. May mắn thay người bán là người thân thiện, hai bên đã hẹn rằng Triệu Uyển Thanh trả trước 1 vạn đồng, 2 vạn đồng còn lại thì nửa năm sau sẽ thanh toán nốt cũng được. Trong thời gian nửa năm, dựa theo việc kinh doanh siêu thị và Trần Ký thì để kiếm được 1 vạn đồng cũng không khó. Sau khi đưa trước 1 vạn đồng, còn dư lại mấy nghìn đồng thì cô định dùng để trang hoàng và mua đồ cho cửa hàng. DTE muốn mở cửa hàng lẩu thì trước hết phải có nồi và bếp nấu lẩu. Mặc dù hiện nay đều dùng điện, nhưng bàn cắm điện có nồi lẩu riêng như trong tương lai vẫn chưa được sản xuất ra đâu. Triệu Uyển Thanh khoa chân múa tay miêu tả cho Lâm Thiệu Hoa, nói. Anh thấy bên trên đặt nồi, bên dưới nồi dùng bếp điện, sau đó cắm điện vào một chỗ được không? Lâm Thiệu Hoa lắc đầu nói, không được, trong cửa hàng chạy quá nhiều dây điện không đảm bảo an toàn. Triệu Uyển Thanh than thở, nếu không thể dùng bếp điện thì chỉ có thể sử dụng phương pháp nguyên thủy nhất, bếp than. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Thiệu Hoa đã vẽ sơ đồ cho cô, một cái bàn đặt làm có lỗ tròn ở giữa. Lỗ tròn đó có thể để bệ đặt bếp than, cái bệ dùng để đựng than, trên bệ đặt nồi lẩu. Bằng cách này có thể giảm thiểu mối nguy hiểm tiềm ẩn về đường dây điện. Hơn nữa lượng than mà mỗi bàn khách sử dụng có thể điều chỉnh được. Nếu thiếu than có thể cho thêm, nếu nhiều có thể cho bàn khác. Chọn bệ đặt than dạng lõm, cũng thuận tiện cho việc thay than và định kỳ vệ sinh bệ hơn. Cái này rất tốt, Triệu Uyển Thanh đưa bản vẽ cho đầu bếp Chu cùng đầu bếp phòng nhìn một cái. Sau đó đi tìm người làm bàn, cái bệ và nồi lẩu. Cách chương.